Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1628, đại kết cục. Chương 1623, đại kết cục thi giới chi hải. Một chút thuyền phiêu bạt ở trên, còn có rất nhiều quan tài từ thi hải chỗ sâu quét sạch mà ra. Thi hải quan tài cùng di vong chi địa quan tài cực kỳ tương tự, nhưng lại có chút khác biệt, tựa hồ thiếu một chút cái gì, chỉ là không người đi tìm tòi nghiên cứu qua. Bất quá lại như thế nào tương tự, những này quan tài cũng vĩnh viễn không cách nào tiến vào di vong chi địa. Quan tài cũng tốt, sinh linh cũng được, không đạt được thánh nhân cấp độ, liền không khả năng có tư cách ra vào di vong chi địa. Bịch, quốc sư từ trong biển xác xuất hiện, nàng cảm giác được một cỗ tim đập nhanh. Di vong chi địa thật không phải là người ngốc địa phương. Cho dù là đi ra đền đáng sợ như vậy, khốn khổ quốc sư thở dài một tiếng. Lúc trước nàng có thể hướng vào trong là bởi vì vị kia lực lượng ảnh hưởng thiên địa, phá vỡ thế giới đại môn. Trừ cái đó ra còn có thiên sáu trợ giúp, như thế nàng mới có thể tiến vào. Nếu không đừng nói nàng, hoàng chủ đều không thể thành công tiến vào di vong chi địa. Hướng vào trong cũng phải chết. Bây giờ nàng đi ra, lại nghĩ hướng vào trong đã là không thể nào, làm sao còn không tới hiện thế? Ta loại tu vi này muốn từ nơi này về hiện thế đều như vậy khó khăn. Nàng thế nhưng là đại la, vẫn là đại la người nổi bật. Từ di vong chi địa đi ra, đều đã bao nhiêu năm, thế mà còn chưa trở lại hiện thế. Có thể nghĩ, những cường giả kia muốn thông qua thế giới đại môn, lại tới đây đến cỡ nào khó khăn. Về sau nàng nhanh chóng rời đi, hy vọng có thể mau chóng tiến về hiện thế. Tại quốc sư rời đi phía sau 2 năm, một cái quan tài trôi nổi đi qua. Quan tài chậm rãi bị mở ra, mị thần từ đó tỉnh lại. Nàng mê mang nhìn xem chung quanh, có chút không hiểu, ta là muốn đi làm gì? Tìm cường giả sao? Vì cái gì ta cảm giác quên cái gì? Ta có phải hay không muốn hận ai? Có thể lại hình như quên ai? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Ta đi ra, rõ ràng tự do, có thể đi tìm rất nhiều cường đại khác phái. Nhưng là, ta luôn cảm thấy bỏ qua cái gì? Quên đi cái gì? Muốn oán hận cái gì? Là cái gì đây? Vì cái gì có chút khó chịu? Do dự một hồi, mị thần lại nằm trở về. Có lẽ ngủ một giấc liền sẽ nhớ lại. Thời gian như thời gian qua nhanh. Bỗng nhiên ở giữa, liền từ bên người viễn thệ. Đạo tổ rời đi thứ 1800 năm. Con thỏ bị treo ở linh dược viên dòng giã 800 năm. Y nguyên mỗi ngày ăn linh thạch. Nhưng là nó không có chút nào không nhịn, thậm chí ẩn ẩn hưng phấn. Từ nhỏ đến lớn, treo càng lâu thì càng có thu hoạch. Nó nói, lần này nó muốn trực tiếp trở thành thiên địa đệ nhất chỉ đại yêu. Thiên địa đều muốn vì thế mà chấn động. 800 năm thời gian, thiên địa các nơi không có biến hóa quá lớn. Một ít khu vực y nguyên có hắc ám đại đạo chiếm cứ. Không còn ai sẽ chủ động đi thảo phạt hắc ám đại đạo tiếp cận 2000 năm thời gian. Đạo tổ đều phai nhạt ra khỏi mọi người ký ức thời đại giao thoa thay đổi. Đạo tổ càng thêm trở thành nghe đồn. Thiên âm tông mấy lần chiêu thu đệ tử. Một đời người mới thay người cũ. Giang hạo danh tự đều đã từ thủ tịch bên trên biến mất. Đoạn tình nhai có một vị thủ tịch sư huynh truyện. Cũng đã bị lãng quên. Linh dược viên tại mọi người xem ra, kia là thuộc về trình sầu tiên nhân. Thỏ ra, cho ngươi. Tiểu y từ trên thân xuất ra một khối linh thạch đưa cho con thỏ. Bích Trúc đưa nàng thật nhiều linh thạch, không có người có thể cướp, có thể một mực dùng để cho ăn ngài thỏ. Tiểu y, về sau có người khi dễ ngươi, báo lên danh tự của thỏ ra. Trên đường bằng hữu đều sẽ cho thỏ ra ta 2 điểm chút tình mọn. Con thỏ 2 tay dâng linh thạch, vừa ăn vừa mở miệng. nó là lỗ tai bị trói, không ảnh hưởng thủ cước. Con thỏ ngươi có muốn hay không ăn bàn đào? Tiểu Ly cũng tới đến con thỏ bên người. Đây là ta từ chị dâu viện tử hái, có thể ngọt, thỏ ra ta ngay tại tăng lên. Trên đường bằng hữu nói cho ta, cần thuần túy mới có thể để cho các ngươi nhìn thấy đại đạo chân lý. Con thỏ ngạo nghễ mở miệng. Liền là lúc trước treo lên, chủ nhân không để nó ăn khác, chỉ có thể ăn linh thạch, chỉ có dạng này mới có thể tăng lên. Con thỏ, ngươi nói sư huynh lúc nào trở về? Giống như đã qua thật lâu, Tiểu Ly tưởng niệm sư huynh. Chờ thỏ ra trở thành thiên địa đệ nhất chỉ đại yêu thời điểm. Liền là chủ nhân lên đường trở về thời điểm, con thỏ mở miệng nói. Thật sao? Tiểu Ly có chút mừng rỡ. Tiểu Y cũng là chân thành nói. Ngài thỏ có hay không gạt chúng ta? Thỏ ra ta lấy chân thành cùng tín nhiệm đối đãi người. Chưa từng nói dối, con thỏ lời thề son sắt mở miệng. Kia con thỏ ngươi sắp trở thành đại yêu, dạng này sư huynh liền có thể trở về, Tiểu Ly chân thành nói. Lúc này ở bên cạnh nghe xong toàn bộ hành trình thánh đạo cùng thánh chủ. Hơi choáng, loại này đối thoại bọn hắn đã nghe không biết bao nhiêu lần. Mấy cái này tiểu hài qua chút năm liền sẽ quên mình nói qua những này sao? Bất quá đạo tổ trở về cùng con thỏ có quan hệ gì? Mặt khác đều treo con thỏ đã nhiều năm như vậy, vì sao còn muốn tiếp tục treo? Nghe nói tẩu tử ngươi mẫu thân trở về, mang đến thánh nhân tin tức. Không biết bọn hắn có thể hay không tìm tới thánh nhân, thánh đạo mở miệng nói ra. Một khi tìm tới thánh nhân, như vậy thì có thể biết được càng nhiều chuyện, thậm chí có thể biết được đạo tổ đi đến nơi nào, lại khi nào có thể trở về. Đương nhiên, trở về là một chuyện, chủ yếu là bọn hắn muốn biết được đạo tổ thua hay thắng. Chỉ cần thắng, như vậy đạo tổ khả năng cũng không lo ngại. Nhưng nếu là thua, hậu quả khó mà lường được. Linh dược viên bên ngoài, Mịch Linh Nguyệt hiếu kỳ hỏi bên cạnh Hải La Thiên Vương. Ngươi vì cái gì không cùng Tiểu Y nhận nhau? Bản Thiên Vương làm việc, không cần hướng ngươi một vị phụ nhân giải thích. Hải La Thiên Vương chẳng thèm mở miệng. Mấy ngàn năm, còn không nhận, sợ là chính Thiên Vương cũng rõ ràng. Đi theo ngươi không như đi theo đám bọn hắn. Mộc Long Ngọc đi theo mở miệng. Bản Thiên Vương cần như thế. Bất quá là nhỏ nhỏ động tác các ngươi liền cần phỏng đoán hồi lâu. Hải La Thiên Vương đứng xa xa. Nhìn Tiểu Y, đi theo ngươi trở về. Tiểu Y cũng chỉ là ngươi Hải La Thiên Vương nữ nhi. Lưu tại nơi này, đây chính là đạo tổ nuôi lớn thiên chi kiêu nữ. Mịch Linh Nguyệt ha ha cười nói. Nói đến, còn có không ít người cũng không biết được đoạn tình nhai Giang Hạo liền là đạo tổ, Mộc Long Ngọc. Nhìn hướng xa xa Trình Sầu bình tĩnh mở miệng. Trình Sầu một lòng đang chờ đợi Giang Hạo trở về. Nhưng là đã bao nhiêu năm, lại chậm chạp chưa có trở về. Đúng rồi, Mộc Ẩn gửi thư, Mộc Long Ngọc xuất ra phong thư. Nhìn hướng Hải La Thiên Vương nói. Con gái của ngươi viết thư cho ngươi sao? Hải La Thiên Vương cười nhẹ chế giễu. Bản Thiên Vương mỗi ngày thấy được, thời gian tại một chút xíu đi qua. Giữa thiên địa biến hóa cũng đang lặng lẽ tiến hành. Hắc ám đại đạo đã trở thành nơi đây thiên địa thường gặp bộ phận. Mọi người đều chỉ là cảm thấy kia là thiên địa hiểm địa. Đạo tổ rời đi thứ 3.000 năm, thiên địa cách cục cơ hồ cố định. Các bộ đại địa mặc dù chữa trị rất nhiều, nhưng y nguyên có vô tận vực sâu cùng hắc ám, thì hải nước cũng tại hải ngoại không ngừng tưới tiêu, tựa hồ cùng hải vực đạt thành cân bằng. Sau đó đến đại tân sinh, đều cảm thấy thế giới nguyên bản là dạng này, dù là nghe được một chút nghe đồn, cũng thấy phải là xa không thể chạm đi qua. 3.000 năm, dù là một chút tiên nhân, đều cảm thấy dường như đã có mấy đời. Chính hôm đó, Thiên Âm Tông trên không phong vân bắt đầu biến hóa, lôi đình tứ ngược, đại đạo khí tức hội tụ thành một vệt ánh sáng rơi xuống. vô số người đem ánh mắt đưa lên đi qua. Không rõ ràng Thiên Âm Tông đã xảy ra gì đó, nhất là cái này đại đạo chi quang, tựa hồ siêu việt đại la, chẳng lẽ là có người muốn thành thánh rồi? Không thể nào, bây giờ không người nào có thể thành thánh, đừng nói người bên ngoài, cho dù là Hồng Vũ Diệp đều sững sờ nhìn xem trời cao biến hóa. Sau đó ánh sáng từ trời cao một mực rơi xuống, rơi vào linh dược viên bên trong ngay tại ăn linh thạch con thỏ trên thân. Không cách nào nói rõ lực lượng bắt đầu dung nhập thân thể của nó. Kia là thuộc về thừa vận lực lượng, đại đạo quy nhất, thiên địa cộng minh. Giờ khắc này con thỏ ngẩng đầu nhìn lên trời, mở miệng nói, thời cơ đã đến. Thỏ gia ta sắp trở thành nơi đây cái thứ nhất thiên địa đại yêu. Hỗn độn đại năng, trước có thiên đạo sau có thiên. Thỏ gia càng tại phía trước thiên. Oanh, con thỏ phóng lên tận trời. Bốn phương tám hướng vô tận lực lượng vọt tới. Phảng phất vô chủ lực lượng tìm được thuộc về chủ nhân của bọn chúng. Phía dưới một mực tại chú ý thỏ thánh đạo cùng thánh chủ có chút rung động. Cái này con thỏ, làm sao đột nhiên biến thành dạng này rồi? Treo thật sự là mạnh lên phương thức sao? Ngay từ đầu bọn hắn cảm thấy con thỏ tại nói hưu nói vượn. Nhưng bây giờ không thể không tin tưởng. Tiểu Ly bọn hắn càng là hoan hô bắt đầu. Con thỏ trở thành đại yêu. Sư huynh cũng sắp trở về rồi. Nhìn xem cái kia có thể so với thánh nhân lực lượng dung nhập con thỏ trong thân thể. Hồng Vũ Diệp hốc mắt ửng đỏ, nàng nhớ tới Giang Hạo lúc trước nói lời, đó chính là con thỏ nếu quả như thật là hắn tìm Cường Tráng sư phụ. Như vậy thuộc về thừa vận vô chủ lực lượng liền sẽ trở lại con thỏ trong thân thể. Như vậy cũng mang ý nghĩa, hắn thắng, trải qua 3.000 năm, Hồng Vũ Diệp rõ ràng, nàng phu quân tại không biết vị trí thắng được thừa vận. Chấp pháp đường, nhìn xem một màn này Liễu Tinh Thần có chút cảm khái. Đây là chuyện tốt, theo lý thuyết là chuyện tốt, nhưng trong đầu âm thanh trầm thấp, không ổn lắm, nói thế nào? Liễu Tinh Thần hỏi, bây giờ Liễu Tinh Thần thực lực mạnh, tại Thiên Âm Tông cũng không nhiều gặp, phong chủ cũng không bằng hắn mạnh mẽ, bản ý là muốn hắn trở thành phong chủ. Đáng tiếc Liễu Tinh Thần chí không ở đây, chủ yếu là phong chủ quá nhàm chán, vẫn là cha án có ý tứ, hắn không để ý các loại sự kiện lớn nhỏ, có ý tứ, phá vỡ từ phía trước là được, thừa vận lực lượng trở về, mang ý nghĩa thừa vận bài, từ những cái kia pho tượng đến xem, người sư đệ trạng thái hẳn là cũng sẽ không quá tốt, nhưng vẫn là một chuyện tốt. Thế nhưng là lực lượng này trình độ không đúng, trong đầu âm thanh hoàn toàn như trước đây nhẹ. Nhàng, thừa vận lực lượng mạnh bao nhiêu đâu? So thiên đạo đều không chút thua kém. Nếu như lực lượng có thể trở về, cái này thừa vận ngưng tụ hiện thế thân, chí ít cũng là thánh nhân cấp bậc. Thế nhưng là tới lực lượng mới bao nhiêu? Bất quá là một chút lưu lại lực lượng. Nói cách khác, bọn hắn khoảng cách hiện thế quá mức xa xôi, là tố nguyên lực lượng đều không thể vượt qua khoảng cách. Ngươi sư đệ muốn trở về, sợ là khó càng thêm khó, thậm chí không có đường trở về, nhưng đường nhất định là tồn tại, liền nhìn ngươi sư đệ có thể hay không tìm được. Một bên khác, đã trở lại huyết trì cổ kim thiên cũng chậm rãi mở ra mắt. Hắn hôm nay tuy là thánh nhân, nhưng y nguyên đi không ra huyết trì, hắn bị trọng thương, 3.000 năm thiếu xa hắn khôi phục, cho nên hắn cũng không cách nào biết được đại trưởng lão đi hướng. Nhưng, trước mắt đến xem, đại trưởng lão sợ là tìm không thấy đường trở về. Trong lúc nhất thời, hắn nhớ tới làm sơ Giang Hạo cùng lời hắn nói. Hắn sợ tìm không thấy lúc đến đường, nguyên lai là thật. Nguyên lai từ vừa mới bắt đầu hắn liền hiểu, chỉ cần hắn bước ra đi, liền có thể lại tìm không đến đường trở về. Cổ Kim Thiên cảm khái, tu đạo 500 năm không đến, đi một chuyến liền muốn 3.000 năm, trở về lại cần bao lâu đâu? miễn là còn sống, tóm lại là có thể trở về a. Thân là thánh nhân hắn cũng không quá xác định. Ma quật bên trong, Nại Hà Thiên nhìn xem quốc sư nói, người nhất định phải nghiên cứu vật này. Ta cảm thấy ta là có thể nghiên cứu ra được. Quốc sư nhìn xem ma quật chỗ sâu nói. Sau đó nàng thở dài nói, ngươi là không rõ ràng. Cái kia lão bà liền cùng ta đấu võ mồm hào hứng cũng không có. Ngươi không trở về nàng tựa như năm đó mở mới bầu trời thất bại giống nhau. Cái gì cũng không có chút hứng thú nào. Vật này tuyệt không phổ thông. Chỉ cần ta nghiên cứu rõ ràng, có lẽ liền có thể để nàng phu quân trở về. Bên ngoài biến hóa ngươi hẳn là thấy được. Nàng hiện tại tám thành có sức lực mắng ngươi, Nại Hà Thiên thuận miệng nói. Nghe vậy, quốc sư có chút ngoài ý muốn. Vì cái gì? Bởi vì ý vị này nàng phu quân thắng là một kiện đại hỷ sự. Dùng nàng phu quân thực lực, chỉ cần thắng liền nhất định có thể trở về. Chỉ là không biết cần bao lâu, Nại Hà Thiên nói. Thật sao? Ta đi qua mắng nàng hai câu nhìn một chút, nói quốc sư liền biến mất tại nguyên chỗ. Chỉ là rất nhanh lại xuất hiện, đem một cái quan tài giao cho đối phương. Ngươi cho nhân hoàng đi, đến lúc đó đạo tổ trở về, để hắn cho đạo tổ, ta cũng không dám đánh mở. Nói xong lại biến mất. Cái này một ngày, con thỏ rơi trên mặt đất, lực lượng mạnh mẽ làm cho tất cả mọi người thần phục. Đại La cũng không phải đối thủ, không phải thánh nhân có cùng loại thánh nhân, nơi đây không người nào có thể tùy ý trấn áp hắn. Như cùng nó đã từng nói như vậy, bọn hắn vĩnh viễn không biết đang cùng bọn hắn nói chuyện sẽ là tương lai thiên địa đại yêu. Hỗn độn đại năng là bọn hắn cả một đời đều không thể tưởng tượng tồn tại. Con thỏ uy danh chấn thước cổ kim, tại thánh nhân không ra niên đại, chỉ so cảnh giới không người nào có thể đánh đồng, chiến lực liền khó mà nói. Về sau tiểu ly bọn hắn liền bắt đầu chờ đợi Giang Hạo trở về, bởi vì con thỏ nói, chờ nó trở thành thiên địa đại yêu, hỗn độn đại năng, sư huynh liền nên lên đường trở về, liền là không biết muốn cái gì thời điểm mới có thể đến nhà. Trình Sầu cũng đang đợi, bắt đầu chỉnh lý linh dược viên tài liệu tương quan, giao cho Giang Hạo, nhưng mà cái này chờ đợi dòng dã 1000 năm, đạo tổ rời đi 4000 năm, vẫn không có trở về dấu hiệu. Dù là hắn đã thắng, nhưng từ đầu đến cuối chưa bao giờ trở về. Bắc Bộ, Sơn Hải Kiếm Tông, đại điện bên trong, kiếm thần một mặt mỏi mệt ngồi tại cao tọa bên trên. Vạn Hưu ở phía dưới đứng thẳng, nhìn xem kiếm thần nói, ngươi cái này trạng thái không quá đi, sẽ không đột nhiên chết đi. Ta chết đi cũng không ảnh hưởng ngươi, kiếm thần bình tĩnh mở miệng. Vạn Hưu mỉm cười, tình cảnh này, ngươi có muốn hay không làm một câu thơ? Kiếm thần, ngoặc kép, kỳ thật liên quan tới kiếm câu thơ là có rất nhiều. Ngươi hoàn toàn có thể làm một câu thơ, Vạn Hưu vẻ mặt thành thật nói. Kiếm thần cũng không để ý tới đối phương, nói, ngươi nói ta chết đi ngươi có thể thành Đại La sao? Không quá đi, cảnh giới kia ta sớm liền tán đi, bây giờ sống tạm thôi. Vạn Hưu nghiêm túc nói, cho nên thật không đến một bài sao? Ta cảm thấy ngươi có thể. Kiếm thần bình tĩnh nhìn phía dưới người, khẽ lắc đầu nói, ta tìm ngươi đến là muốn hỏi ngươi, là phải chăng có nhận thấy cảm giác? Hắn còn chưa trở về sao? Vạn Hưu khẽ lắc đầu, tạm thời không có, mặt khác ta cũng không cách nào xác định đường ở đâu. Nhưng ngươi là có thể phát giác được. Kiếm thần bình thản mở miệng, quyển sách kia ngươi còn nhớ rõ sao? Vạn Hưu lấy ra kia bản thế giới chi thư, nói, ngươi là nói ta có thể lợi dụng quyển sách này tìm tới đáp án, thử một chút a. Kiếm thần ngừng tạm nói, ta Đại La lực lượng cho ngươi mượn, hẳn là có thể phát giác một hai, có lẽ ngươi quan sát phạm vi đều có thể vượt qua thánh nhân. Vạn Hưu suy tư dưới, ngồi xếp bằng, thế giới chi thư tại hắn cùng phía trước bắt đầu lật qua lật lại. Đại la lực lượng bao trùm mà tới, vạn hưu chìm vào bên trong đó. Bắc bộ một bên khác, Khổ Ngọ thường đi tại một chỗ cao phong bên trong. Hắn một đường đi mấy ngàn năm, sắp đăng đỉnh, lúc này hắn xuất ra một cái hộp, nhẹ nhàng mở ra, phía trên nằm là tràn ngập vết rách đạo tổ pho tượng. Đây là chính hắn điêu khắc, năm đó hắn có nghi ngờ trong lòng, cuối cùng khắc xuống pho tượng này, trong nháy mắt đó pho tượng bị đại đạo hào quang bao trùm. Hết thảy nghi hoặc liền triệt để giải khai, hắn có thể sống đến nay, pho tượng này không thể bỏ qua công lao. Về sau hắn nghe nói mặt khác đạo tổ pho tượng đều là vỡ vụn tiêu tán, mà trong tay hắn cái này một mực tồn tại, thẳng đến về sau mới tràn đầy vết rách, nhưng từ đầu đến cuối chưa bao giờ vỡ vụn. Hắn ý đồ chữa trị, nhưng không có biện pháp gì. Thẳng đến hơn 1000 năm trước, pho tượng bắt đầu xuất hiện yếu ớt ánh sáng. Không vẻn vẹn như thế, hắn phát hiện theo tự mình di động, ánh sáng sẽ xuất hiện sáng tối luân phiên. Khi đó hắn liền bắt đầu tìm kiếm khắp nơi, tìm kiếm sáng ngời phương hướng. Hắn bay qua, cũng chạy nhanh qua, nhưng là phát hiện quang mang sẽ trực tiếp tán đi. May mà lâu lại sẽ khôi phục. Về sau hắn mới hiểu được, bởi vì lực lượng không ổn định, nhất định phải đi bộ mới có thể trước tiên nhìn thấy phản hồi. Về sau hắn liền thuận sáng ngời phương hướng một mực hành tàu, đi thẳng đến tòa này cao vút trong mây sơn phong. Đoạn đường này hắn không dám dừng lại, lo lắng quang mang sẽ lần nữa mất đi. Hơn 1000 năm, hắn cảm giác lúc này pho tượng ánh sáng càng thêm sáng chói. Những năm này, hắn cũng rõ ràng, đạo tổ về không được, hắn tìm không thấy đường trở về, nhưng là pho tượng kia có ánh sáng, tất nhiên cùng đường đã từng đi qua có quan hệ. Một chút thời gian về sau, Khổ Ngọ thường đi lên đám mây phía trên, đứng tại sơn phong bên trong, phía trên bên cạnh vô tận sao trời, nhật nguyệt luân phiên chi địa. Mà pho tượng cũng ở nơi đây nở rộ quang mang. Khổ Ngọ thường không dám chần chờ, đem pho tượng đặt ở phía trên. Quang mang cực kỳ chướng mắt, tựa hồ tại chiếu sáng phía trước con đường. Thời gian cứ như vậy một chút xíu đi qua. Khổ Ngọ thường liền dạng này canh giữ ở nguyên địa. Một năm, 10 năm, 100 năm, 300 năm, đạo tổ rời đi 4300 năm. Quang mang không vẻn vẹn chưa bao giờ tiêu tán, còn bắt đầu bộc phát sáng rực. Âm thầm tư trình nhìn xem hết thảy, yên lặng bảo hộ lấy, phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh. Tiên đình tiên đế đều tại phụ cận, bọn hắn tự nhiên đã nhận ra nơi này biến hóa. Đồng niên, Bắc Bộ, Sơn Hải Kiếm Tông đại điện, Vạn Hưu đột nhiên khép sách lại, mở mắt ra, một mặt kinh hỉ. Cảm thấy, nghe vậy, kiếm thần khẽ vuốt cằm, một mặt mỏi mệt thu hồi lực lượng nói, đi bận rộn ngươi a. Ngày kế tiếp, nguyên bản tại Thiên Âm Tông Tự Bạch, nhận được tụ hội tin tức, nửa đêm, Tự Bạch tiến vào mật ngữ phiến đá bên trong. Những năm này tụ hội số lần cũng không ít, mọi người tu vi đều đạt đến cực cao tình trạng. Bất quá khoảng cách lần trước tụ hội đã qua hơn 300 năm. Đột nhiên tụ hội, ngược lại để bọn hắn có chút ngoài ý muốn. Tự Bạch tiến vào bên trong, mắt nhìn những người khác, loại trừ năm đó tỉnh, những người khác tại, về sau mọi người hướng Đan Nguyên tiền bối vấn an, hoàn toàn như trước đây lời dạo đầu. Có vấn đề trong tu luyện sao? Mọi người lắc đầu, những năm này bọn hắn mỗi cái đều là thiên tiên tu vi, đã là nơi đây mạnh nhất một nhóm người. Tuyệt tiên đối bọn hắn mà nói, cũng không có như vậy xa xôi. Có lẽ tiếp qua mấy ngàn năm, trong bọn họ liền có thể xuất hiện tuyệt tiên. Loại trừ thời đại trước cường giả, bọn hắn liền là nơi đây thiên địa lớn nhất chuẩn bị đại biểu tính một đám người. Đạo tổ tọa hạ thiên kiêu, để bọn hắn gánh chịu giữa thiên địa khí vận, thiên đạo trúc cơ cùng thánh hiền chi tâm đã triệt để tiêu vong trong năm tháng. Ngược lại là đại địa hoàng giả trổ hết tài năng, cùng lên bước tiến của bọn hắn. Lần tụ hội này là có chuyện muốn cáo chi các ngươi. Đan Nguyên nhìn xem phía dưới tông môn mỉm cười mở miệng. Đan Nguyên tiền bối, là có cái gì nhiệm vụ mới sao? Quỷ tiên tử dẫn đầu đặt câu hỏi. Những người khác đang chờ đợi Đan Nguyên tiền bối cáo chi đáp án. Đan Nguyên mỉm cười nói. Phải, cũng không phải. Các ngươi có thể biết thánh nhân ở đâu? Thiên Âm Tông, Tinh mở miệng nói ra. Đi tìm thánh nhân, cáo chi hắn cảm giác một chút đại đạo chi lộ. Có lẽ sẽ có đạo tổ tin tức. Đan Nguyên chậm rãi mở miệng. Nghe vậy, phía dưới tất cả mọi người là giật mình, có chút khó có thể tin. Quỷ tiên tử mở miệng lần nữa. Đạo tổ muốn trở về rồi. Đan Nguyên cười không nói. Lần tụ hội này kết thúc vội vàng. Tự Bạch tại Thiên Âm Tông tỉnh lại, trước tiên tìm Thiên Âm Tông trưởng môn, tiếp lấy liền đi gặp mặt trưởng giáo. Có đạo tổ tin tức, cho dù là mấy ngàn năm đều chưa từng lộ diện Thiên Âm Tông trưởng giáo cũng có thể nhanh chóng gặp gỡ. Hồng Vũ Diệp nhìn xem trước mắt Tự Bạch, bình tĩnh nói, ngươi có đạo tổ tin tức? Có, Tự Bạch lập tức nói, muốn tìm thánh nhân, chỉ cần để thánh nhân cảm giác đại đạo chi lộ, có lẽ liền có thể biết được đạo tổ vết tích. Bầu trời còn chưa hơi sáng, Hồng Vũ Diệp, Nại Hà Thiên, Quốc Sư cùng truyền lại tin tức Tự Bạch đi tới huyết trì bên trong. Gặp mặt thánh nhân, Cổ Kim Thiên chậm rãi mở mắt ra, nhìn xem Tự Bạch nói, cảm giác đại đạo chi lộ. Vâng, Tự Bạch gật đầu, tốt, ta thử một chút, Cổ Kim Thiên cũng sẽ không chần chờ. Bắt đầu cảm giác đại đạo chi lộ. Bây giờ Cổ Kim Thiên như cũ tại kia Kim Liên bên trong tu dưỡng tự thân. Thừa vận không phải hắn có thể đối đầu, có thể còn sống đã là vạn hạnh. Cổ Kim Thiên nhắm đôi mắt lại, mọi người cũng chỉ là an tĩnh chờ đợi. Đại khái sau 5 canh giờ, kim quang lấp lóe, Cổ Kim Thiên chợt mở mắt ra. Mọi người lập tức nhìn sang. Nại Hà Thiên mở miệng nói, có manh mối. Có, Cổ Kim Thiên thoáng có chút kích động mở miệng. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp sững sờ, lập tức nói, hắn ở đâu? Cần người đến nghiệm chứng. Cổ Kim Thiên nhìn xem Nại Hà Thiên nói, nơi đây thiên địa, còn sống đại la lại tồn tại xa xưa nhất chính là ai? Nếu như xem như còn sống đại la, hẳn là chỉ có ta thời đại kia. Lại trước đó cơ bản không có còn sống đại la. Nại Hà Thiên suy tư dưới nói, sớm nhất đại la hẳn là Đông Cực Thiên, để hắn tới một chuyến. Cổ Kim Thiên mở miệng, mặc dù Nại Hà Thiên bọn người không hiểu vì sao, nhưng vẫn là trước tiên tìm kiếm Đông Cực Thiên. Đáng tiếc đối phương lâm vào ngủ say. Đương nhiên ngủ say cũng không thể là hắn không đến lý do. Hắn bị kêu lên, một mặt hư nhược ngồi lên xe lăn bị đưa tới. Hắn có chút mê mang nhìn xem Nại Hà Thiên bọn người. Bởi vì thánh nhân tại, hắn cũng không dám lỗ mãng. Chỉ là không rõ ràng vì sao đem hắn gọi tới. Hắn bị thương thật nặng, cần ngủ say vô số tuế nguyệt mới có thể khôi phục lại. Có thể còn sống đã là vạn hạnh. Ban đầu ở hải ngoại đại chiến, nếu như không phải là bởi vì con rồng kia đưa tới viên kia Long Châu, hắn thậm chí muốn cùng cái thân ảnh kia đồng quy vu tận. Căn bản không có đằng sau cùng Hắc Ám Đại Đạo giao thủ cơ hội. Muốn ta làm cái gì? Đông Cực Thiên hỏi. Những người khác nhìn hướng thánh nhân. Thánh nhân chỉ là bình tĩnh nói, chờ, chờ bao lâu? Hồng Vũ Diệp hỏi. Dùng lực lượng của ta vì hắn gia trì, hẳn là có thể sớm cảm giác được. Nếu như cảm giác được, hẳn là có thể xác định Cổ Kim Thiên lực lượng rơi vào Đông Cực Thiên trên thân. Giờ khắc này tất cả mọi người đang chờ đợi, nhưng mà chờ đợi dòng dã 50 năm. Đạo tổ rời đi năm thứ 4350, Một mực tại trong lúc nửa ngủ nửa tỉnh, Đông Cực Thiên đột nhiên sửng sốt một chút. Sau đó tỉnh táo lại, tiếp lấy có chút khó có thể tin đứng lên. Canh giữ ở chung quanh Nại Hà Thiên lập tức nhìn qua. Nói, thế nào? Thay đổi, Đông Cực Thiên kích động mở miệng. Cái gì thay đổi? Nại Hà Thiên lập tức hỏi. Cổ Kim Thiên cũng là nhìn chằm chằm đối phương. Trí nhớ của ta xuất hiện biến hóa. Đông Cực Thiên khiếp sợ nhìn xem Nại Hà Thiên nói. Đại đạo chi lộ xuất hiện biến hóa. Đại đạo chi lộ, mỗi cái trở thành đại la người cũng sẽ ở thành tựu đại la thời điểm nhìn thấy một con đường, kia là đại đạo chi lộ. Không người biết được đại đạo phần cuối đến tột cùng là nơi nào. Đông Cực Thiên cảm giác được vô cùng rung động, mở miệng nói, ta nhìn thấy đại đạo chi lộ bên trên xuất hiện một thân ảnh. Hắn tại hướng phía trước hành tàu. Nghe vậy, Nại Hà Thiên có chút chấn kinh. Cổ Kim Thiên thì cười nói, xem ra đạo tổ đã trên đường, nhưng là con đường này tràn đầy hắc ám cùng không xác định. Muốn trở về cần thời gian dài dằng dặc, hắn sẽ thuận thiên đạo thoát đi lộ tuyến, cũng liền là sẽ thuận tuế nguyệt mà lên. Một đường xuất hiện tại về sau đại đạo chi lộ bên trên, mà muốn để hắn càng mau trở lại về. Biện pháp duy nhất liền là thắp sáng đại đạo chi lộ. Thành đạo tổ chiếu sáng con đường phía trước, tiếp tục con đường. Nghe vậy, Nại Hà Thiên bọn người có chút kinh ngạc. Vậy phải như thế nào thắp sáng đại đạo chi lộ? Rất đơn giản, cùng đạo cộng minh, thành tựu đại la. Chỉ cần người bây giờ dẫn động đại đạo chi lộ, như vậy con đường này đem càng thêm sáng chói cùng sáng tỏ. Cho dù là ánh sáng yếu ớt, cũng có thể để đạo tổ bắt giữ. Vì hắn chỉ dẫn phương hướng, Cổ Kim Thiên nhìn qua mọi người nói. Tin tức này lan truyền nhanh chóng. Một số người bắt đầu chuyển động trọng thương cảnh đại giang lần nữa bắt đầu dung hợp. Cổ Kim đạo thư, hắn muốn cái thứ nhất vì đại trưởng lão đốt đèn. Lúc này, cảnh đại giang tựa như về tới thiếu niên. Hắn bắt đầu tức giận phấn đấu, bắt đầu lĩnh ngộ vô thượng đại đạo. Đại đạo như măng mùa xuân, không ngừng nảy sinh. 100 năm về sau, đạo tổ rời đi năm thứ 4450. Thiên văn thư viện tách ra một vòng tuyệt mỹ ánh sáng. Đại đạo cùng vang lên, hạo nhiên chi ý bắn ra, thuộc về cảnh đại giang âm thanh, vang dội cổ kim. Hôm nay ta cảnh đại giang vào đại la, vì đại trưởng lão thắp sáng đại đạo chi đăng. Thiên địa chấn động, đại đạo cộng minh. Cùng lúc đó, tại Thiên Âm Tông, Nại Hà Thiên đột nhiên sửng sốt một chút. Hắn cảm nhận được, trí nhớ của ta cũng xuất hiện biến hóa. Đạo tổ đã đi tới ta thời đại kia. 10 năm về sau, quốc sư đồng dạng ngây ngẩn cả người. Nàng kích động vạn phần. Ta cũng thấy được, trong trí nhớ của ta thấy được thân ảnh của hắn. Nghe vậy, nguyên bản một mực chờ đợi Hồng Vũ Diệp kích động dị thường. Bởi vì, nàng liền là kế tiếp đại la. Nếu như đại đạo chi lộ xuất hiện biến hóa, nàng cũng có thể phát giác được. Lúc này nàng ngồi trong sân, hai tay có chút khẽ run. Nàng lo lắng lại chờ mong. Lo lắng đây hết thảy đều là bọn hắn lời nói dối. Chờ mong nhìn thấy đạo thân ảnh kia. Chỉ là cái này chờ đợi dòng dã mấy chục năm. Đạo tổ rời đi năm thứ 4506 một năm này. Hồng Vũ Diệp sững sờ tại nguyên chỗ. Bởi vì trí nhớ của nàng rốt cục xuất hiện biến hóa, nàng một lần nữa thấy được đại đạo chi lộ. Nàng nhìn thấy nàng thành tựu đại la thời điểm, đại đạo chi lộ hiển lộ rõ ràng. Mà tại đại đạo chi lộ tuyến đầu có một thân ảnh chậm chạp mà chật vật đi tới. Tựa hồ mỗi một bước đều là tháng năm dài đằng đẵng. Mỗi một bước đều tràn ngập gian khổ cùng khó khăn. Nàng cảm giác đạo thân ảnh kia tựa như tại vô tận tuế nguyệt trước. Nhìn nàng một chút, cảm nhận được những này. Hồng Vũ Diệp hốc mắt ướt át, to như hạt đậu nước mắt từ khóe mắt trượt xuống. 5 tháng dài đằng đẵng chờ đợi, Rốt cục chờ đến tin tức, đồng niên, Sở Xuyên bước vào hắc ám khu vực, muốn lấy chiến dưỡng chiến, ý đồ tới gần Đại La, thành tựu Đại La, Mộc Ẩn chắp tay trước ngực, muốn đi độ hóa hắc ám, Lâm Chi đạp không mà đi, ánh trăng vẫn là thiếu niên ánh trăng, cửu châu một màu đã là Lâm Chi xương, sao trời vì hắn dò đường, ánh trăng giúp hắn thành đạo. Bọn hắn như thế lóa mắt, đều chỉ vì một sự kiện ý đồ tiếp xúc Đại La. Thành tựu Đại La, nhưng mà cảnh giới khác biệt để bọn hắn không thể không chờ đợi trăm năm về sau. Đạo Tổ rời đi năm thứ 4606. Sơn Hải Kiếm Tông, vị kia dung hợp đạo quả kiếm tu, cũng tại một năm này xung kích Đại La. Đại đạo chi lộ hiển lộ rõ ràng. Đại đạo phạt âm hiện ra, lại một lần đốt sáng lên đại đạo chi đăng. Cái này một ngày, nhân hoàng mở mắt ra, hắn truyền tin tức ra ngoài. Hắn cũng thấy được, đạo tổ đã đi tới nhân hoàng thời đại. Rất nhanh, tổ long, thánh đạo, thánh chủ, ký ức lần lượt xuất hiện biến hóa. Nhìn thấy đại đạo chi lộ thân ảnh, hiện nay kích động liền là cổ kim thiên. Bởi vì đằng sau, chỉ có hắn thành tựu Đại La, một khi đến hắn, như vậy thì là bây giờ thời đại, hiện tại còn kém một cái Đại La, chỉ cần lại đến một cái Đại La, liền có thể để đạo tổ càng tiến một bước. 90 năm sau, Thiên Âm Tông, một vệt ánh sáng xuyên thấu thiên địa, kiếm đạo tiên lĩnh ngộ vô thượng kiếm đạo, phá vỡ tự thân gông cùm xiềng xích. Thành tựu Đại La chi cảnh, cuối cùng này một cái Đại La, để cho ta tới, kiếm đạo tiên hào tình vạn trường. Cùng ngày, cổ kim thiên rốt cục thấy được, nhìn thấy bọn hắn trong miệng thân ảnh, kia là một đạo không cách nào tìm tòi nghiên cứu thân ảnh. Hắn tựa như một mực tồn tại nơi đó, chưa từng bị người phát hiện bình thường, cung nghênh đại trưởng lão trở về. Cổ kim thiên nỉ non tự nói, về sau thời gian lại không còn như vậy dài dằng dặc. 5 năm về sau, kiếm thần mặt mỉm cười, quyết định bế quan dưỡng thương. 6 năm về sau, Hạo Thiên Tông đại trưởng lão trùng điệp thở phào một cái. 7 năm về sau, vạn vật chung đứng tại hải vực trong bóng tối, có chút cảm khái, xem ra ta còn cần chờ đợi. Chờ đợi mới cơ hội mang đến vạn vật trung yên, về sau biến mất trong bóng đêm. 8 năm về sau, Cố Trường Sinh, Thi Tổ, Hướng Nhan Nguyệt Chi, Bích Trúc gửi đi tin tức. 2 người mừng rỡ không thôi. Sau đó bắt đầu tiến về Nam Bộ Thiên Âm Tông. 18 tuổi ta rốt cục nghênh đón tin tức tốt, về sau không cần chịu khổ. Bích Trúc hưng phấn mở miệng. Công chúa, 18 tuổi là chịu khổ tuổi tác, nếu là không chịu khổ, có phải hay không muốn dài số tuổi? Xảo Di mở miệng hỏi, Văn Tuyết công chúa đi theo gật đầu. Hoàng tỷ, ta đã mấy ngàn tuổi, đã không cần chịu khổ, ngươi 18 tuổi còn phải chịu khổ. Bích Trúc, ngoặc kép, Nhan Nguyệt Chi thì là cáo biệt lão sư của mình, ta muốn đi một chuyến Thiên Âm Tông. An Hiểu tiên tử quét lấy đường cái, trở lại ta có hay không đi quét nhà xí. Nhan Nguyệt Chi, ngoặc kép, Minh Nguyệt Tông, Hạo Nguyệt chân nhân nhìn hướng tưới nước làm vườn Sở Tiệp nói. Đồ nhi đi thôi, dẫn ngươi đi Thiên Âm Tông. Sở Tiệp vút lo lắng nói, có hay không gặp gỡ thiếu gia? Hạo Nguyệt chân nhân cười nói, sợ cái gì, ngươi lại không yếu hơn hắn. Hắn cũng không yếu hơn ngươi, ngươi còn sợ tổn thương hắn tự tôn. Hắn hiện tại thế nhưng là đông bộ nổi danh thiên kiêu. Sở Tiệp mỉm cười, gật đầu nói, được, Xích Long đã mang theo Đào tiên sinh bọn người tiến về Thiên Âm Tông. Bọn hắn kỳ thật cũng không hiểu biết đại đạo phần cuối là cái gì. Cũng không biết đại đạo phần cuối ở nơi nào, nhưng đạo tổ phu nhân ở Thiên Âm Tông. Đại đạo phần cuối tất nhiên ngay tại Thiên Âm Tông. Cái gì là đại đạo tận? Dĩ nhiên chính là không tồn tại qua đi đồ vật, mà toàn bộ thiên địa, loại vật nào không tồn tại qua đi, chỉ có ma quật kia phiến không thể nào hiểu được sao trời. Như là vòng xoáy, treo ngược mà xuống, không tồn tại qua đi, chỉ tồn tại hiện tại, nơi đó không phải chiến trường, mà là hiện thế tọa độ, đại đạo phần cuối. Đây là quốc sư cho ra kết luận. Thứ 10 năm, đạo tổ rời đi năm thứ 4706. Sáng sớm, Trình Sầu cảm giác gần nhất tông môn nhiều rất nhiều người. Hàn Minh đi vào linh dược viên gọi hắn. Hàn sư huynh, Trình Sầu có chút không hiểu. Mang theo ngươi người, đi theo ta. Bọn hắn rất nhiều người đi ma quật, chúng ta cũng đi nhìn một chút. Hàn Minh mở miệng nói ra. Đi, đi, Hàn Minh sư đệ ngươi khách khí như vậy làm gì? Trình Sầu nhanh lên, Diệu Thính Liên thúc giục nói. Trình Sầu không hiểu, Tiểu Y cũng là nghi hoặc. Đi thôi, Mục Khởi ôm lấy Tiểu Y cười nói. Đi ma quật, nghe nói gần nhất bên kia sẽ phát sinh một số việc. Cha mẹ, ta mới là các ngươi nữ nhi a, Chân Chân ở một bên chân thành nói. Kia vi nương ôm ngươi. Diệu Thính Liên chân thành nói. Chân Chân liếc mắt nói. Không muốn, vậy liền đi. Diệu Thính Liên thúc giục nói. Tiểu Ly cùng con thỏ đã chạy đến đây. Rất là hiếu kỳ, đi nơi nào chơi, Lâm Chi bọn hắn đâu? Mục Khởi hiếu kỳ hỏi một câu. Trình Sầu lập tức nói. Bọn hắn còn tại hắc ám khu vực chinh chiến. Vậy liền mặc kệ bọn hắn, Diệu Thính Liên nói. Bạch Dịch lúc này cũng đi tới nói, các ngươi người cũng không phải ít, bây giờ Bạch Dịch thế nhưng là mạch chủ, mọi người gặp đều phải hành lễ, không cần như thế, đi thôi, đi gặp náo nhiệt, Bạch Dịch mở miệng cười, lúc này Xích Long bọn hắn cũng thấy được đạo thân ảnh kia. Kia là tiến vào cổ lão chi địa nhìn thấy đại đạo chi lộ, nơi đó cũng xuất hiện đạo thân ảnh kia. Tại mọi người đi qua thời điểm, Hồng Vũ Diệp còn đứng ở trong sân, nàng hơi nhíu mi mắt, nhìn xem thiên hương đạo hoa, phát hiện một mực chưa bao giờ nở hoa nụ hoa tại cái này một ngày. Mở, hương hoa bốn phía, đại đạo cùng vang lên, đạo phần cuối bắt đầu nở rộ quang mang, gặp này Hồng Vũ Diệp biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện tại trong động ma. Đứng tại tất cả mọi người phía trước nhất, nhìn qua kia tinh thần mặc mặc chờ đợi, lúc này hào quang vạn trường, đại đạo không còn xuất hiện biến hóa, phảng phất không dám múa rìu qua mắt thợ, tiếp lấy yên tĩnh con đường bên trong, đột nhiên xuất hiện tiếng bước chân, đạp, đạp, tiếng bước chân càng thêm rõ ràng, cũng càng thêm tới gần, thẳng đến ánh sáng bên trong xuất hiện một thân ảnh. Hắn chậm rãi đi ra, rơi vào đại địa phía trên, lúc này phía trước nhất Hồng Vũ Diệp rốt cục thấy rõ người tới. Cùng kia khí tức quen thuộc, nàng không kịp chờ đợi hướng phía trước, vốn là chỉ là cất bước, về sau bộ pháp càng thêm nhanh, cuối cùng bắt đầu chạy, mà đi ra nam tử, khi nhìn rõ phía trước người lúc, cũng là bước nhanh hướng phía trước. Cuối cùng hai người đều tại sắp ôm ở cùng một chỗ trước. Ngừng lại, Hồng Vũ Diệp nhìn xem Giang Hạo trên thân vẫn tồn tại thương thế. To như hạt đậu nước mắt lại một lần rơi xuống. Giang Hạo thì lộ ra mỉm cười. Phu nhân, lần này trải qua bao nhiêu năm? Có hay không rất lâu? Hồng Vũ Diệp cũng không mở miệng. Chỉ là va vào Giang Hạo trong ngực. Vui đến phát khóc. Hết trọn bộ, cảm ơn chư vị cho tới nay ủng hộ. Giang hồ đường xa, sau này còn gặp lại. Bái tạ, chúc mừng năm mới.